Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, lão lái xe mang ngươi bay. Tần Kiêu nhanh chân đi đến phòng khách bên cạnh ban công. Nhìn xuống dưới, chỉ gặp Lưu Sùng bốn người nhanh chân bắt đầu chạy, thậm chí trong đó hai người dép lê đều đẹp trai bay. Phía sau bọn họ đi theo 5 cái zombie chó. Mỗi một cái zombie chó đều là cỡ lớn chó, 3 đầu tóc vàng, 2 đầu Alaska, trong đó một đầu dáng người tráng kiện, lông tóc giống như sư tử đỏ Alaska chó phía sau. Thế mà ngồi khóc anh Linh, những này cỡ lớn chó đều là suối nước nóng làng du lịch nuôi. Đến cùng là trông nhà hộ viện vẫn là chiêu tài tiến bảo. Cũng không thể mà biết, nhưng là hiện tại. Những này dịu dàng ngoan ngoãn cỡ lớn chó, hoàn toàn biến thành để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật nhân vật đáng sợ. Mỗi một cái zombie chó thực lực đều là cấp 2, trọng yếu nhất chính là bọn chúng là thú loại zombie. Thực lực càng mạnh, nếu như là đánh qua trò chơi người tự nhiên biết, đồng dạng là cấp 2 tồn tại, quái bình thường làm sao có thể cùng tinh anh quái so đâu. Cho nên Lưu Sùng căn bản không phải những này zombie đối thủ. Mau nhìn đằng sau, thật nhiều zombie. Lăng Huy Vũ mở to hai mắt nhìn hô nơi hẻo lánh bên trong. Quả nhiên ngoặt ra vô số zombie đến, lít nhà lít nhít, để cho người ta nhìn sinh lòng ý lạnh. Tần Kiêu trong lòng cũng hơi hồi hộp một chút. Hắn biết những này zombie là chuyện gì xảy ra. Đây là Kim Thụy suối nước nóng làng du lịch du khách. Mỗi ngày phun ra nuốt vào lượng liền mấy ngàn người suối nước nóng làng du lịch. Một khi bộc phát thi triều, căn bản không chỗ có thể trốn. Không có quần áo, không có thích hợp giày, chạy đều chạy không xa. Không được, chúng ta muốn đi, không phải sẽ bị ngăn ở nơi này. Tần Kiêu vừa mới nói xong. Cái kia to lớn đỏ màu nâu Alaska mang theo zombie trẻ con lao đến. Lợi chảo tại virus biến dị phía dưới. Lâm vào bức tường, vọt lên, xuất pha lê vỡ vụn. To lớn đỏ màu nâu Alaska mở ra răng nhọn, cắn về phía Tần Kiêu. Mau lùi lại, chạy mau. Tần Kiêu hô to lên. Trong thân thể lại hiện ra lực lượng. Một quyền đánh ra, trọng truy quyền. Gào thét quyền ảnh trước đây chưa từng gặp to lớn. Một quyền đem đỏ màu nâu Alaska chó giống như là đánh bóng chày đánh trở về. Làm hình bọn người nhìn đến đây, cũng biết lúc này không chạy, liền sẽ bị vô số zombie vây công. Mọi người điên cuồng hướng dưới lầu chạy tới. Tần Kiêu cái cuối cùng đến, đưa tay liền đem đại môn đóng lại. Sau đó liền nghe đến bịch một tiếng. Zombie chó đụng vào cửa chống trộm bên trên. To lớn khí lực thế mà đem cái này cửa chống trộm đâm đến biến hình. Tần Kiêu nhanh chân phóng xuống lầu. Môn, cái cửa này mở thế nào? Tiết Khiêm quát to lên. Lúc này còn đánh cái gì? Lý Hải Dương nổi giận gầm lên một tiếng. Nguyên lực đột nhiên bạo tăng. Thân thể hóa thành gấu to. Hung hăng đụng vào trên cửa chính. Đương nhiên. Hắn so cái kia zombie chó có trí tuệ, va chạm địa phương là khóa cửa vết nứt vị trí, cho nên như thế va chạm, sắt thép khung cửa đều bóp méo, bị hắn phá tan một cái vết nứt, cái này vết nứt trở thành chạy trốn thông đạo, những người này tông cửa xông ra, trên lầu cũng đồng thời truyền đến tiếng va chạm to lớn, cửa chống trộm rốt cuộc bị phá tan. Zombie trẻ con mang theo zombie chó đuổi đi theo. Mà lúc này chạy bên trong Tần Kiêu bọn người cũng gặp phải Lưu Sùng bốn người. Ngao, zombie trẻ con hét lên một tiếng. Còn lại bốn cái zombie chó thế mà từ bỏ Lưu Sùng, truy kích lên Tần Kiêu bọn người. Cái này zombie trẻ con lại có thể khống chế zombie chó. Tần Kiêu trái tim kịch liệt cổ động, điên cuồng bắt đầu chạy, mỗi người đều thúc giục bát quái du long, tốc cực nhanh, cùng ta chạy. Tần Kiêu giống giận. Những người khác tự nhiên liều mạng đi theo Tần Kiêu, nhưng mà zombie trẻ con thét lên, không chỉ là thúc giục 5 cái zombie chó, tại trong cư xá du đãng zombie cũng đến đây ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Tần Kiêu ánh mắt phát ra hung ác, nổi giận gầm lên một tiếng, nhảy dựng lên một quyền đánh nổ một cái truy đuổi đi lên zombie. Những người khác cũng vừa đánh vừa chạy, đem zombie đánh chết. Tại Tần Kiêu dẫn đầu dưới, rất mau nhìn đến cư xá đại môn, một cái siêu siêu vẹo vẹo mặc đồng phục an ninh zombie xuất hiện tại Tần Kiêu trước mặt. Tần Kiêu bước nhanh đến phía trước, nâng cao chân một cước đạp gãy zombie cái cổ, nhưng là lần này hắn không có trực tiếp chạy, mà là rút ra an ninh này bên hông bảo an côn. Cái này cây gậy là cao su chế tác, nhưng là rất nặng. Vung lên đến khí lực sẽ rất lớn. Cái này giải quyết tay không chiến đấu phiền phức. A Thu, Tần Kiêu đem bảo an côn trực tiếp quăng cho Diệp Tiêu Thu. Diệp Tiêu Thu một phát bắt được gậy điện, đột nhiên cảm thấy chính mình sức chiến đấu tăng vọt, ngăn lại những này zombie chó. Ta đi tìm xe, Tần Kiêu quát to lên, chính mình lại một cái đi nhanh, xông phá cư xá lan can. Cư xá bên ngoài ngừng lại to to nhỏ nhỏ vô số xe. Hiển nhiên là đi Kim Thụy suối nước nóng làng du lịch người ra. Không chỉ như thế, đường dây này bên trên còn mở xe buýt. Tần Kiêu trước tiên đã nhìn chằm chằm một cái xe buýt. Lúc này cái này xe buýt bên trong còn có một cái zombie bị dây an toàn vây ở trên chỗ ngồi. Một mực đang mạnh mẽ đâm tới. Nhìn thấy Tần Kiêu tới, càng là mở ra miệng rộng, lộ ra răng nanh. Tần Kiêu một quyền đánh nổ đối phương đầu lâu. Hắn đưa tay từ bên trong mở cửa xe ra, cởi dây nịt an toàn ra, đem cái này zombie thi thể lôi xuống. Tần Kiêu nhảy lên, đột nhiên vận động chìa khóa, kéo kẹt chi chi, xe buýt ầm vang vang lên. Tần Kiêu thấy được hy vọng, một cước chân ga đem xe này mở, dẫm ly hợp, hộp số, chân ga, tay lái. Tần Kiêu vô cùng quen thuộc điều động lấy cái này xe buýt. Trở về mở khu, cái này chạm xe buýt khoảng cách cửa chính bất quá 20 mét. Tần Kiêu một cái chân ga đã đến, thậm chí phá vỡ lan can, đều tránh ra. Diệp Tiêu Thu cùng Lam Hinh bọn người cuốn lấy zombie chó. Nghe được Tần Kiêu cùng máy móc oanh minh thanh âm, bọn hắn theo bản năng tránh né. Sau đó một cái sắt thép cự thú liền va chạm đi qua. Trong nháy mắt đem 3 cái zombie chó đụng bay ra ngoài. Mau lên xe, lão lái xe mang các ngươi bay. Tần Kiêu giống giận, xe buýt cái nút Tần Kiêu sẽ không dùng. Tự nhiên là không biết làm sao mở cửa, nhưng là hiện tại là đại hạ trời. Xe buýt cửa xe đều mở ra, ở đây cũng đều là võ đồ, điểm ấy độ cao cùng độ khó, đầy đủ để bọn hắn từ cửa sổ chui đi vào. Với lại bọn hắn cũng ý thức được, nơi này là tốt nhất bình chướng, với lại thứ này còn cùng phi hành khí, là di động máy móc. Lên xe, nhanh, Lý Hải Dương gào thét, đám người nhao nhao nhảy lên xe đến. Ngay lúc này, lạch cạch tiếng bước chân truyền đến. Lưu Sùng bọn người từ chỗ tối chạy tới. Phía sau là từng dãy zombie. Chờ ta một chút, cứu ta. Lưu Sùng kinh hoàng vô cùng. Tần Kiêu trong lòng đối Lưu Sùng không có hảo cảm. Nhưng là hắn làm thế kỷ 21 hòa bình niên đại người. Còn làm không được lãnh huyết. Làm không được thấy chết không cứu. Cho nên hắn đạp cần ga. Hướng về Lưu Sùng đám người phương hướng đi qua, Lưu Sùng bọn người lập tức cũng nhảy vào xe buýt bên trong. Tần Kiêu lúc này mới thay đổi tay lái, chuyển xe chuyển biến, đè ép cư xá dài cây xanh mặt cỏ, gào thét mở ra ngoài, uông uông uông, còn thừa lại 2 cái zombie chó đuổi đi theo. Xe buýt gào thét lên, zombie chó đuổi theo. Đem những cái kia hành động chậm chạp zombie đều bỏ lại đằng sau. Nhưng là zombie chó tốc độ phi thường khủng bố, càng là điên cuồng. Oanh, Xoạt, cửa sổ bị đánh vỡ. Zombie chó nửa người bò vào đến. Dù là pha lê đưa chúng nó bụng đều mở ra, ruột đều chảy ra, nó cũng cảm giác không thấy đau đớn. Zombie chó mở cái miệng rộng, liền muốn cắn về phía Lưu Sùng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.